Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, lấy được ánh trăng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hạ vụ ánh mắt híp lại. Quay đầu lại nói, đi, đi tìm Lâm cô nàng, nàng là người Lâm gia, có một số việc khẳng định so với chúng ta rõ ràng. Được, Ninh Duẫn Nhi nổ máy xe, ba người cấp tốc chạy tới thuật khu biệt thự. 10 phút sau, Ninh Duẫn Nhi dừng xe ở Lâm Đình Hàm chỗ ở khu biệt thự cửa. Hạ Vũ Đại lạt xuống xe, hô lớn, tức phụ, ta đây đến thăm ngươi, còn không xuống. Phốp, Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh không nhịn được cười ra tiếng. Nàng biết Hạ Vũ như vậy tuyệt đối là cố ý chán ghét Lâm gia. Cái này đại lạt giọng, đủ để cho Lâm Xương cái đó lão già kia mặt xanh lá không dứt, mà Lâm Đình Hàm sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, ăn mặc mát rượi hạ làm ra vẻ, lộ ra da thịt trắng như tuyết, mơ hồ phát ra dịu dàng sáng bóng. Nàng đi tới cửa, thanh quát lạnh, ngươi mới vừa rồi lớn hô cái gì? Kêu vợ ngươi à? Sao vậy? Hạ Vũ trong mắt lật, không sợ chút nào nàng trên người lạnh như băng ý, nhưng mà Lâm Đình Hàm ánh mắt rơi vào Ninh Duẫn Nhi các nàng trên mình. Trong trẻo lạnh lùng vẻ, hơn nữa nồng nặc, nàng mở toang ra cửa, xoay người trong trẻo lạnh lùng nói, vào đi. Nói xong, Hạ Vũ liền đại lạt tiến vào bên trong nhà, mà Vương Di Nhiên mắt to chớp, cảm nhận được Lâm Đình Hàm khí chất lạnh như băng, tựa hồ cũng khó mà nói, nàng liền vội vàng tiến lên, ngọt ngào hô, sư mẫu tốt, cái gì? Lâm Đình Hàm quay đầu lại ánh mắt kinh ngạc nói. Hạ Vũ liền vội vàng cười giải thích, Vương Di Nhiên, học trò ta, vị này kêu Ninh Duẫn Nhi, cũng là hành động đặc biệt tổ thành viên, ta hợp tác đi làm thêm đồng nghiệp, phải không? Bên người ngươi ngược lại không thiếu người đẹp, chủ động đến cửa tìm tới ta. Chuyện gì? Lâm Đình Hàm xoay người ở tủ lạnh bên trong, cầm ra thức uống, tuyệt sắc dung nhan lên lạnh như băng ý, rõ ràng chuyển tốt rất nhiều. Hạ Vũ thuận tay nhận lấy, còn không quên nhân cơ hội một cái sờ người ta tay nhỏ bé. Chọc được Lâm Đình Hàm căm tức nhìn trợn mắt nhìn hắn như nhau. Ánh mắt so trước kia hơn nữa lạnh như băng. Đối với lần này đòi cái không thú vị, Hạ Vũ đi thẳng vào vấn đề, nói, cùng ngươi hỏi thăm người, Lâm Nguyệt Như biết không? Có người ca ca mất tích đã nhiều ngày. Biết à, là chúng ta người Lâm gia, trước là tỉnh thành tông tộc nhà người, hình như là lợi ích tranh đấu thất bại, phụ mẫu xảy ra ngoài ý muốn chết. Hai huynh muội bọn họ ở huyện thành An Gia, cuộc sống yên lặng trước. Lâm Đình Hàm ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, kể trước cùng tự thân không liên hệ nhau sự việc, giọng thật là lạnh như băng. Đồng thời nàng vậy không quan tâm, cũng không tò mò Hạ Vũ hỏi những thứ này làm gì, cũng không có hứng thú, đủ để nhìn ra nàng tính cách dửng dưng. Nhưng Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nằm trên ghế salon, lớn lạt nói, nam chết ở ngươi quản lý y dược nhà máy, phía dưới khép kín trong phòng dưới đất, bị người phân thây, bộ phận bị bán, còn sót lại lời nói không có nói nhiều, nói cho nàng những thứ này như cũ vậy là đủ rồi. Mà Lâm Đình Hàm ánh mắt nhìn về Hạ Vũ, trong trẻo lạnh lùng vô cùng, nói, ngươi đang tra vụ án này có đúng hay không? Dù sao có chút khúc chiết, ta chỉ muốn lấy được đồ ta. Vụ án gì? Không phải ta nên bận tâm sự việc. Hạ Vũ nói, Lâm Đình Hàm hơi cau mày, không rõ ràng kỳ ý, nhưng nàng lạnh lùng nói, như thế nói, các người bây giờ là tra được trên người ta. Hạ Vũ nghe vậy nheo mắt, cảm nhận được Lâm Đình Hàm lạnh như băng trong mắt, ẩn giấu lửa giận. Thật giống như mình không tín nhiệm nàng như nhau. Hơn nữa lần này mình tới còn mang theo người sống, rõ ràng và kiểm tra không sai biệt lắm. Đối với lần này, Hạ Vũ khoát tay lia lịa, giải thích, ta nói ngươi vậy quá nhạy cảm, ai điều tra ngươi, đây đối với huynh muội cất giấu một kiện bảo bối, ta phải nghĩ phương pháp thu vào tay. Nói xong, Hạ Vũ lớn lạt lạt cười, cái này không đáng tin cậy dáng vẻ, để cho Lâm Đình Hàm hơn nữa hiểu lầm, nàng lạnh như băng nói, ngươi muốn thừa dịp cháy nhà hôi của, khi dễ một cái bơ vơ không theo cô gái sao? Ta nói ngươi muốn không muốn như thế nhằm vào ta à? Ta ở trong lòng của ngươi, cứ như vậy không chịu nổi sao? Thôi, xem ngươi ngày hôm nay tâm trạng không đúng kinh, không cùng ngươi chơi, đi rồi. Hạ Vũ liếc mắt, đối với Lâm Đình Hàm liên tiếp hiểu sai, mình vậy lười được giải thích, mang học trò mình, cả nhỗng rời đi nơi này. Lâm Đình Hàm đưa mắt nhìn hắn rời đi, ngồi ở phía xa, trong trẻo lạnh lùng con người không có bất kỳ tâm trạng chập chờn. Đột nhiên thần giác lên vảnh lên, buộc vòng quanh một tia động lòng người đẹp. Không biết kỳ ý mà Hạ Vũ lại tới đến một số 12 cửa biệt thự. Liền thấy một vị thanh thuần cô gái, tóc ngắn ngang tai và Ninh Duẫn Nhi kiểu tóc không sai biệt lắm. Hôm nay mặt đẹp mặt đầy chán ghét, đang giày một vị nở xe BMW thể thao chàng trai khẽ kêu. Lâm Dương, ta nói với ngươi bao nhiêu lần, ta không thích ngươi, mời ngươi sau này không muốn lại tới phiền ta. Thanh thuần cô gái cau mày khẽ kêu nói, mà chàng trai nhưng mặt dày mày dạn nói. Đừng à, Nguyệt Như ngươi xem ta theo đuổi ngươi thời gian dài như vậy. Ngươi liền cho ta cái cơ hội, để cho ta mời ngươi ăn cơm tối, như thế nào? Nói xong, chàng trai ánh mắt chân thành, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua dâm tiết vẻ, nhưng trong lòng thì hư lạnh, chỉ cần nàng đáp ứng và mình ăn một bữa cơm tối, mình liền dám thức ăn bên trong bỏ thuốc, cả đêm lên nàng. Nhưng mà, xa xa bước lười biếng nhịp bước mà đến Hạ Vũ, lười biếng nói. Ta nói người ta đều không thích ngươi, ngươi còn mặt dày mày dạn, có chút tiền đồ có được hay không? Ngươi là cái thứ gì? Ta làm việc còn chưa tới phiên ngươi quơ tay múa chân. Chàng trai Lâm Dương quay đầu lại phẫn nộ, quát, bất quá ánh mắt rơi vào Ninh Duẫn Nhi và Vương Di Nhiên trên mình. Trong mắt thoáng qua vẻ nóng như lửa, cục xương ở cổ họng ngoạo nguậy, âm thầm nuốt nước miếng. Trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, thật là đẹp cô gái, nhưng Ninh Duẫn Nhi ánh mắt chán ghét, đang mắt cũng không nhìn Lâm Dương một chút, mà là nhìn về phía thanh thuần cô gái. Nàng hỏi, Lâm Nguyệt Như, ta là, các người là ai? Thanh thuần cô gái Lâm Nguyệt Như ánh mắt cảnh giác, lui về phía sau một bước, Vương Di Nhiên cười ngọt ngào một tiếng. Lộ ra hai đứa nhỏ má lúm đồng tiền, nói, ta kêu Vương Di Nhiên, đây là Duẫn Nhi tỷ, đây là sư phụ ta Hạ Vũ, chúng ta là ca ca ngươi bạn, tới chiếu cố ngươi, ca ca ta để cho các người tới, ca ca ta bây giờ ở đâu? Lâm Nguyệt Như hốc mắt một đỏ, suýt nữa rơi lệ, anh mình cũng mất tích nửa năm, mình coi như ngu nữa. Vậy rõ ràng anh mình hôm nay giữ nhiều lành ít, cộng thêm Vương Di Nhiên không quen nói láo, Thùy Nghị thấp kém đầu nhỏ, chu môi hồng, không nói thêm gì nữa, mà Ninh Duẫn Nhi loại chuyện này, tựa hồ xử lý nhiều, nàng hết sức ổn định nói, ca ca ngươi đã chết, trước mắt thi thể đã bị cảnh sát phát hiện, ngươi nếu ở không, có thể đi trước nhận, hu hu, ca ca. Lâm Nguyệt Như nước mắt cùng mưa hạ, văn này tin dữ, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã xuống đất ngất đi, may là Ninh Duẫn Nhi trợ giúp nàng, không để cho nàng ngã xuống. Hôm nay nằm ở Ninh Duẫn Nhi trên mình thút thít, mà Lâm Dương ánh mắt thoáng qua dâm tà vẻ, bản năng tiến lên an ủi, Nguyệt Như đừng khóc, người chết không thể sống lại, nén bi thương thuận đổi. Người cách xa nàng điểm, mới vừa rồi nhắc tới anh nàng chết tin tức, người đổ một chút cũng không kinh ngạc.